Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, xâm nhập trong phủ. Trong tửu lâu, trưởng quỹ nhìn thấy nàng, vội vàng chạy tới, mang trên mặt xin lỗi cười. Vị khách quan kia, không có ý tứ, tửu lâu chúng ta hôm nay, nhi tử ta đây. Không đợi hắn nói xong, Ngọc Thanh Lạc cũng đã một tay nắm lấy hắn cổ áo. Sắc mặt băng lãnh, tràn đầy túc sát chi khí, trầm giọng hỏi. Trưởng quỹ sững sờ, thế mà bị nàng lạnh lẽo như vậy ánh mắt dọa đến có một cái chớp mắt như vậy kinh hãi. Khách quan, có chuyện nói rõ ràng. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt lại khó coi mấy phần, nhưng cũng biết mình ở giận chó đánh mèo vô tội. Dừng một chút, vẫn là đưa tay buông ra, chỉ là thanh âm lại nặng xuống mấy phần. Hỏi, trưởng quỹ, ngươi có không thấy một cái như thế thấp ăn mặc có chút khác loại tiểu nam hài, đại khái 4 đến 5 tuổi bộ dáng. Trưởng quỹ gặp nàng buông lỏng tay, âm thầm thở ra một hơi, chỉ là nhìn sắc mặt nàng vẫn như cũ không thật là tốt, liền lập tức lui về phía sau 2 bước, lúc này mới mảnh cân nhắc tỉ mỉ lấy nàng vừa rồi mà nói. Chỉ là muốn nửa ngày, vẫn lắc đầu một cái. Không rõ ràng lắm bộ dáng. Ngược lại là phía sau hắn chính đang làm việc tiểu nhị nghe đến bên này động tĩnh, 2-3 bước chạy tới, nhỏ giọng nói ra, ta ngược lại thật ra gặp qua hai tử kia. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt cấp tốc chuyển di, rơi tại cái kia tiểu nhị trên người. Tiểu nhị chỉ cảm thấy tiểu thư này dáng dấp mềm mại không xương hương kiều ngọc nộn bộ dáng, khí thế lại hết sức lạnh lẽo kinh người. Trong lòng không khỏi lộp bộp một cái, cấp bách vội cúi đầu trả lời. Cái kia tiểu công tử không biết lúc nào vùi ở trên xà nhà, về sau bị bạch y nam tử kia ôm lấy chạy. Bạch y nam tử, Ngọc Thanh Lạc mi tâm nhăn lại, là lúc trước ở trong đại sảnh cùng người giao thủ người kia. Đúng đúng đúng, tiểu nhị tranh thủ thời gian gật đầu, đem lúc ấy nhìn thấy 1 năm 1 10 toàn bộ nói cho nàng. Bao quát bạch y nam tử rời đi sau, cùng chi giao thủ một cái khác nam tử dẫn một đám người đuổi tới. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đen thêm vài phần, trong lòng ít nhiều cũng có thể suy đoán ra lúc ấy tình huống rốt cuộc là như thế nào. Hơn phân nửa là nàng cái kia nhi tử bảo bối thật xuất thủ cho bạch y nam tử hạ độc, mới sẽ rước họa vào thân. Tiểu tử thúi này, gặp lại sau nhất định lột hắn một lớp da. Nhẹ hừ một tiếng, nàng hướng về phía trưởng quỹ nói tiếng cảm ơn, liền quay người bước ra tửu lâu ngoài cửa. Sắc trời đã có chút tối trầm xuống, nơi xa tà dương đỏ rực như lửa, chiếu rọi trước mặt đường đi đều dính vào một tầng nhàn nhạt có một phong cách riêng phong vị. Ngọc Thanh Lạc đưa tay từ trong tay áo xuất ra một cái màu đen bình sứ, cái nắp nhổ một cái, liền đem bên trong một ngón tay dài bọ cạp cho bỏ trên đất. Thanh âm trầm thấp, đi thôi, tựa như có thể nghe hiểu trong lời nói của nàng ý tứ đồng dạng. Cái kia bọ cạp quả nhiên tốc độ cực nhanh hướng về bên trái phương hướng lay lấy đi qua. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn về phía nó đi phương hướng, mi tâm hơi hơi vặn lên, bên kia đi qua, đều là cái này giang thành người giàu có chỗ ở. Phòng ốc xen vào nhau tinh tế lại không phú thì quý. Chẳng lẽ bạch y nam tử kia cũng là giang thành đại hộ nhân gia công tử? Mím môi, nàng bước nhanh đi theo. Bọ cạp hành tàu tốc độ cực nhanh, mấy cái chuyển biến đường vòng, né qua la hét ầm ĩ gọi uống đoàn người, cuối cùng bò lên trên trước mặt nhà này thoạt nhìn có chút vắng vẻ trang nghiêm phòng đại môn. Ngọc Thanh Lạc bước chân dừng lại, nháy mắt ngồi xổm người xuống, đem cái bình cái nắp một lần nữa đẩy ra. Cái kia bọ cạp hướng phía trước động tác dừng lại, xoát xoát 2 lần thay đổi qua phương hướng, 10 phần nhu thuận cấp tốc lại chui vào bình sứ. Ngọc Thanh Lạc thu hồi cái bình ngẩng đầu nhìn lại, con người hơi hơi nheo lại chằm chằm lên trước mắt cao môn đại hộ. Nam nam trên người có mùi, cái này bọ cạp dẫn đường tất nhiên sẽ không ra sai. Nói như vậy, nam nam 89/10 là ở nhà này trong phòng. Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước 2 bước, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lên trước mặt đại môn. 2 lần sau, bên trong nửa chút động tĩnh đều không có. Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi, dần dần tăng thêm lực đạo, lại là gõ đánh hai lần, vẫn như cũ nửa điểm tiếng người đều không có. Từ nhẹ đến nặng, Ngọc Thanh Lạc chỉ kém không đem chọn cánh cửa cho bổ xuống. Thế nhưng là bên trong cũng không gặp nửa cái coi cửa người đi ra. Nàng lui ra phía sau mấy bước, ngước mắt nhìn về phía đỉnh đầu treo Mặc Phủ hai chữ bảng hiệu. Nhẹ hừ một tiếng, cũng không còn nửa chút kiên nhẫn, thẳng tắp nhấc chân đi vào. Đại môn rộng mở, bên trong một bóng người đều không có. Nơi này, Ngọc Thanh Lạc bước chân không khỏi chậm lại, cẩn thận đi về phía trước mấy bước. Đại môn đi vào, chính diện chính là một cái đại viện, gieo trồng đủ loại hoa cỏ thụ mộc, xanh tươi tốt, ngược lại là lộ ra 10 phần xinh đẹp. Nàng đơn giản quét mắt một cái, những cái kia hoa cỏ thụ mộc cũng không có độc, chỉ là phổ thông dùng để phủ lên mùi. Ngọc Thanh Lạc hướng lên trước mặt rộng 1 mét đường đá đi lên phía trước. Nhưng mà đi tầm 10 bước sau, nàng nháy mắt cảm thấy không được bình thường lên. Trong lòng giật mình, nghĩ cũng không nghĩ dọc theo nguyên lai đường bắt đầu đi trở về. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là, nguyên bản bất quá tầm 10 bước rộng cách, giờ phút này lại là đi 20 đến 30 bước cũng không đi ra. Tựa như vừa rồi còn thẳng tắp đường đá biến 7 rẽ 8 quẹo. Bất luận về phương hướng nào, trước mặt luôn có bụi hoa ngăn cản đường đi. Ngọc Thanh Lạc dừng động tác lại, yên lặng đưa tay sờ lên cằm. Chẳng lẽ, nơi này chính là trong truyền thuyết ngũ hành bát quái trận? Trách không được toàn bộ tiểu viện ngay cả cái coi cửa người đều không có. Nàng con người biến hưng phấn, chầm chầm lên trước mặt gần trong gang tấc lại xa cuối chân trời cửa ra. Khặc khặc nở nụ cười. Cái đồ chơi này vẫn là nàng lần thứ nhất đụng phải. Không biết có thể hay không có bản sự kia đi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc cười ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức cầm ống tay áo ở một bên tương đối bằng phẳng thạch đầu phủi phủi cho bụi. Liền có nhiều hứng thú ngồi xuống. Chỉ là nàng không biết là, giờ phút này cự ly nàng cách đó không xa một tòa lầu các 2 tầng. Có người chậm rãi từ cửa sổ chỗ thu hồi ánh mắt, cấp tốc quay người xuống lầu, hướng về Mạc Phủ đang phòng trước chạy đi. Chủ tử, người tới chạy đến phòng trước ngoài cửa, tốc độ lập tức chậm lại, hơi rũ đầu xuống, có chút cung kính cúi đầu đứng ở ngoài cửa. Trong sảnh cửa bị từ từ mở ra, Mạc Huyền mặt mày xanh lét đứng ở sau cửa, trên người quần áo màu trắng có chút vết bẩn vết máu. Hắc ám môi sắc căng thẳng mở ra. Chuyện gì? Hồi Mạc gia, có người xâm nhập Mạc Phủ, giờ phút này đang hãm sâu trong bách hoa trận. Mạc Huyền nhíu nhíu mày. Tấm kia chúng độc mặt giờ phút này thoạt nhìn âm trầm kinh khủng. Nửa điểm ngày thường nhã nhặn ôn hòa cũng không tìm tới. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt có chút cung kính ám vệ, trầm giọng nói, biết rõ là ai không? Mạc Huyền, để hắn tiến đến. Mạc Huyền thanh âm còn chưa rơi xuống, trong sảnh bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thấp càng thêm ám trầm thanh âm. Đứng ở cạnh cửa Mạc Huyền cùng ám vệ nháy mắt thần kinh căng cứng, ngữ khí cũng càng thêm cung kính. Là, chủ tử. Ám vệ hướng bước tới trước mấy bước, ngay cả cũng không ngẩng đầu, cũng đã quỳ gối chân sau quỳ ở trong đại sảnh van xin. Thuộc hạ gặp qua chủ tử. Ân, phía trước truyền đến thấp thấp giọng, được xưng là chủ nhân nam tử khí thế lạnh lẽo ngồi ở rèm vải đằng sau. Hai chân thanh thản đặt ở một cái hình chữ nhật chân đạp phía trên. Thon dài ngón tay chậm rãi một cái trước sau động tác. Vuốt ve nằm ngang ở bên cạnh hắn một đầu. Hắc báo, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.